Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 23, Đồ Phu. Trong vòng một đêm, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Sở Dịch muốn tại các lô đảo phía trên sáng tạo, thiên võng, hình thức ban đầu kế hoạch sụp đổ. Bởi vì sáng sớm các loại koala, Robin bọn người sau khi tỉnh lại, đi vào đình viện lọt vào trong tầm mắt chính là bị máu nhuộm hòn đảo. Cả tòa ác lô đảo phía trên, trừ Sở Dịch các loại giải rác mấy người tồn tại bên ngoài. Còn lại tựa như là hải quân trú đóng ở nơi này bộ đội đều là toàn bộ hủy diệt. Càng đừng đề cập các lô đảo phía trên nguyên bản hắc bang thế lực. Bất quá, các lô đảo phía trên, thiên võng, hình thức ban đầu bị quân hành giáo hủy đi. Đối Sở Dịch tới nói cũng không tính là cái gì đại sự. Tựa như là Koala, Robin, hai tên nữ hài mảy may đều không có đem các lô đảo trên người mệnh coi là chuyện to tát. Làm Sở Dịch đều là có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Khalifa, Kaku, Bruno, những thứ này CP9 thành viên. Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng những người này là nhìn quen huyết tinh. Đối mặt các lô đảo phía trên thảm án đều có thể thờ ơ. Ai muốn đến, làm Khalifa, Kaku hai cái không rõ chân tướng ra hỏa. Trông thấy các lô đảo phía trên thảm trạng về sau, bọn họ lại nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt thì biến đến có chút khác biệt. Rất hiển nhiên, tại Khalifa, Kaku ý nghĩ bên trong, tạo nên các lô đảo thảm án thủ phạm cũng là Sở Dịch. Cho nên, theo kiến thức đến các lô đảo phía trên thảm án về sau, Khalifa cùng Kaku nhìn về phía Sở Dịch trong ánh mắt, trừ hoảng sợ bên ngoài không khỏi là nhiều mấy phần chán ghét. Đương nhiên, những chuyện này cùng Sở Dịch không có quan hệ. Dù sao đối với Sở Dịch tới nói, giống như là Khalifa, Kaku dạng này CP9 thành viên, nhiều nhất cũng là nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi. Lần, tối hôm qua Sở Dịch cảm giác thứ hai trọng yếu sự tình. Không thể nghi ngờ cũng là quân hành giáo, thái độ. Đầu tiên là theo người áo bào trắng, từ nơi nào biết liên quan tới Vĩnh Phát sinh sự tình. Về sau lại là biết quân hành giáo, tình huống nội bộ. Cùng quân hành giáo, cùng Vegapunk quan hệ, ban đêm nghỉ ngơi trước đó. Sở Dịch đã từng tổng kết qua lúc này tình huống, căn cứ người áo bào trắng thái độ đến xem. Sở Dịch tạm thời là không cần thiết đem quân hành giáo coi như là địch nhân. Bởi vì quân hành giáo có càng muốn giải quyết mục tiêu. Cái kia chính là cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác Vegapunk. Mà quân hành giáo ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ là đem đầu mâu chỉ hướng Vegapunk, lại là cần Sở Dịch ra mặt đem giải quyết hết. Đây là tọa sơn quan hổ đấu. Ai không biết, Sở Dịch cái này con mãnh hổ tạm thời cũng không có trước đi giải quyết Vegapunk ý nghĩ. Nguyên nhân cũng là, quân hành giáo, muốn phải nhanh một chút giải quyết địch nhân. Sở Dịch ngược lại là không nóng này giải quyết. Tại Sở Dịch muốn đến, có Vegapunk ở nơi đó chế ước lấy quân hành giáo. Sát thiên, đoàn hải tặc tình huống có thể biến đến càng tốt hơn một chút. Tối thiểu không có có trước mắt như vậy nghiêm trọng. Riêng là rời xa xa bao đi quần đảo Sở Dịch. Biết quân hành giáo thật sâu kiêng kỵ lấy Vegapunk về sau, hoàn toàn có thể trực tiếp trở về xa bao đi quần đảo. Một lần nữa trở về sát thiên. Đoàn hải tặc chủ trì cục diện. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Cho nên Sở Dịch chính là muốn lấy chính mình vì thiên võng, lần nữa sáng tạo một cái hình thức ban đầu về sau. Chính là mang theo Koala, Robin trở về xa bao đi quần đảo. Đến mức Luchi, Khalifa, Kaku, cộng thêm Bruno bốn cái CP9 thành viên mà ân. Trừ Bruno hơi có vẻ trọng yếu một số bên ngoài, Sở Dịch là chuẩn bị liền Luchi đều từ bỏ rơi, tùy ý bọn họ trở về hải quân liền tốt, mà Bruno chịu lấy như vậy đặc thù, nguyên nhân còn không phải hắn nắm giữ trái cây năng lực. Cái kia có thể đầy đủ dọc theo không gian ảo diệu trái doa doa năng lực mà. Sau cùng, tối hôm qua đáng giá Sở Dịch chú ý sự tình, chính là người áo bào trắng, thù lao. Không nói trước Sở Dịch kém chút tăng thêm một bước, cũng là bị Tu La Ma Tượng cứ thế mà đánh đoạn sự tình. Liền nói Sở Dịch theo người áo bào trắng, cái kia bên trong đạt được lợi ích. Hoàn toàn nắm giữ thời gian ảo diệu sự kiện này, chính là đáng giá Sở Dịch chúc mừng. Bây giờ, trái doa doa giác tỉnh tài liệu dung nhập thể nội, tuy nói là không thể trực tiếp tăng lên Sở Dịch không gian ảo diệu. Nhưng có, người áo bào trắng, cho chỗ tốt, Sở Dịch nắm giữ thời gian ảo diệu, không thể nghi ngờ là để Tu La biến đến càng thêm đáng sợ lên. Phóng nhãn tứ hải, nắm giữ thời gian ảo diệu Sở Dịch, cảm giác mình đã không có không cách nào chiến thắng địch nhân. Đã như vậy, loại kia đến Sở Dịch trở về Sa Bao Đi quần đảo thời điểm, chính là sát thiên đoàn hải tặc lần thứ hai mở rộng thời điểm. Cho nên, lại nghỉ ngơi mấy giờ thời gian, tại các lô đảo phía trên chỉnh một chút chờ giữa trưa Sở Dịch, chính là đem Câu A La, Robin bọn người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị nghiên cứu thảo luận một chút thiên võng hình thức ban đầu. Muốn tại hòn đảo kia phía trên thành lập sự tình. Cái kia, Tu La, tiên sinh, ngươi là ý nói ngươi muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo. Muốn tuyển chọn một tòa đảo vì mạng lưới tình báo trung tâm thật sao? Robin, ngươi nói không sai, không có chút nào giấu giếm chính mình mục đích ý tứ. Sở Dịch tại Câu A La, Robin, thậm chí cả là Luchi, Blue, các loại người trước mặt, nói thẳng ra chính mình mục tiêu kế tiếp là cái gì. Nguyên nhân cũng là bởi vì Sở Dịch cũng chưa quen thuộc đại hải trình trước nửa đoạn hòn đảo. Cần bọn họ hơi chút bày mưu tính kế một chút, mà Luchi, Khalifa, Taku, Bruno bốn người, tuy nói là Sở Dịch tù binh, nhưng muốn bọn họ thực tình vì Sở Dịch làm việc, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Câu A La nguyên lai là thiên long người nô lệ. Nếu bàn về tội phạm bị áp giải đại hải trình tình huống, Sở Dịch đều so với nàng càng giải một số, cho nên lần này Sở Dịch chủ còn muốn hỏi mục tiêu. Cũng là tại đại hải trình bên trong sông sáo rất lâu Robin. Sau đó, nghe đến Sở Dịch trả lời chắc chắn, Robin hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, hiển nhiên là đang tự hỏi cái dạng gì hòn đảo thích hợp thành lập mạng lưới tình báo. Nói cho đúng là thích hợp, sát thiên, đoàn hải tặc thành lập mạng lưới tình báo. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc chính là thế giới chú mục tồn tại. Theo thế lực khắp nơi tại Sở Dịch rời đi Sa Bao Đi quần đảo về sau, một mực tìm kiếm lấy Sở Dịch tung tích, liền có thể nhìn ra thế lực khắp nơi đến cùng có nhiều kiêng kỵ, sát thiên, đoàn hải tặc. Cũng là bởi vì như thế, thế lực bình thường muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo, thực tùy tiện một hòn đảo thì đầy đủ. Ngược lại là sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo, thì là nhất định phải cẩn thận chọn lựa hòn đảo. Không phải vậy mạng lưới tình báo hình thức ban đầu vừa mới thành lập không bao lâu, thế lực khắp nơi biết sát thiên, đoàn hải tặc chính thành lập mạng lưới tình báo hình thức ban đầu, tiến đến tìm phiền toái làm sao bây giờ? Vì vậy, hoàn toàn giải Sở Dịch ý đồ về sau, Robin tại trầm mặc bên trong chính là suy nghĩ lên, đến cùng cái dạng gì hòn đảo thích hợp, sát thiên, đoàn hải tặc thành lập mạng lưới tình báo. Chỗ này mạng lưới tình báo trung tâm rốt cuộc muốn như thế nào thành lập vấn đề? Lần này Robin trầm mặc thời gian rất dài. Dài đến Sở Dịch đều coi là Robin không có đáp án. Nhưng lại tại Sở Dịch đều chuẩn bị từ bỏ, coi là Robin nghĩ không ra một cái thành lập mạng lưới tình báo hình thức ban đầu nơi đến tốt đẹp. Lúc bỗng nhiên, nguyên bản một mực ở bên cạnh trầm mặc Luchi, đúng là lạ thường giúp Sở Dịch bày mưu tính kế lên. Cái kia, Tu La, ta ngược lại là có một cái thành lập mạng lưới tình báo địa phương tốt. Chỉ là hòn đảo kia bên trên có một cái phiền toái rất lớn. Cần ngươi trước đi giải quyết, bởi vì hòn đảo kia bên trên có một cái rất lợi hại ra hỏa tại. Cái kia chính là treo giải thưởng chỉnh một chút 800 triệu tiền thưởng, đồ phu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.